Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Cưng Chiều Tận Xương. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư mím môi, nhìn xem trên giường phong tình vạn chủng tiểu yêu tinh. Gân, xanh trên trán chớp chớp. Tốt xấu hổ a, nhưng là vẫn phải gìn giữ mỉm cười. Người xác định a? Nhìn xem Tống Ngưng hỏi nói, người nhất định phải cùng ta. Tống Ngưng đứng lên, đi đến Ninh Thư trước mặt, duỗi ra ngón tay đâm tại Ninh Thư trên lồng ngực. Tất cả mọi người là người trưởng thành, người cảm thấy thế nào? Ninh Thư cười nhạt một tiếng, bắt lấy Tống Ngưng trắng nõn ngón tay như ngọc, quan sát tỉ mỉ lấy ngón tay của nàng, thon dài mỹ lệ, mỗi một cây đều giống như là cẩn thận rèn luyện qua, thật sự là một cái mỹ lệ nữ nhân. Nhìn thấy Ninh Thư như thế chuyên chú dáng vẻ, Tống Ngưng tâm không có khống chế mãnh bỗng nhúc nhích. Cái này nam nhân thật rất đẹp trai. Ninh Thư buông ra Tống Ngưng ngón tay, ngược lại xoa lên Tống Ngưng cánh tay, tựa như là sờ tại một khối ôn nhuận trơn nhẵn dương chi bạch ngọc bên trên. Số không ra động lòng người. Ninh Thư tâm không bị khống chế co rút một chút. Tống Ngưng trên mặt dâng lên một cỗ đỏ ửng, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt ba quang liễm diễm, mang theo một cỗ tình thâm. Ninh Thư đối đầu Tống Ngưng ánh mắt, tựa hồ cảm thấy trước mặt nữ nhân này cực yêu mình, giống như là nhân sinh người trọng yếu nhất, đáng giá tín nhiệm. Yêu nhau, tâm ý tương thông. Ninh Thư dắt lấy Tống Ngưng cánh tay, đưa nàng kéo ra khỏi gian phòng, nhàn nhạt nói ra, ta không muốn cùng ngươi giao lưu. Tống Ngưng mặt một chút liền cứng ngắc, không thể tin xen lẫn khó xử tức giận, lộ ra biểu lộ có chút quái dị. Ngươi có phải là nam nhân hay không a, đưa tới cửa đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Tống Ngưng thật không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ Cung Lạc liền thật như vậy thích An Noãn, muốn vì An Noãn thủ thân như ngọc. Tống Ngưng trong lòng tức giận cực kỳ, vươn tay kéo lại Ninh Thư quần áo, hung ác âm thanh nói ra, người đến cùng phải hay không nam nhân, vẫn là nói ngươi không được, ta hôm nay liền nhất định phải đưa ngươi nhào tới, để ngươi trở thành ta người. Tống Ngưng nói nhón chân lên liền muốn hôn Ninh Thư. Ngọa tào, quả thực thiên cẩu. Ninh Thư tay đè tại Tống Ngưng lại gần trên mặt, nhàn nhạt nói ra, hảo hảo đi, ngủ, đừng nghĩ có không có. Sau đó Ninh Thư bành một tiếng đóng cửa lại. Tống Ngưng cái mũi kém chút bị môn cho đụng bẹp. Tống Ngưng sờ lên cái mũi của mình, cười lạnh một tiếng, vòng ngực xoay người, rời đi. Ninh Thư lắc đầu, nằm tại trên giường đi ngủ. Cái này lại không phải là của mình thân thể, để nàng làm nhiệm vụ, không có quyền lợi lợi dụng người ủy thác thân thể làm chuyện khác người gì, càng không thể cho người ủy thác chọc phiền toái gì, nhất là thứ tình cảm này sự tình. Ninh Thư càng không dám vượt qua giới hạn, không thể ham nhất thời chi hoan đem sự tình phức tạp hóa. Về phần Tống Ngưng cái này vị hôn thê, hay là chờ nguyên chủ Cung Lạc về đến tự mình xử lý. Ngày thứ hai, Ninh Thư lên sao sao xuống lầu sau, cũng không nhìn thấy Tống Ngưng. Hướng Lý Tẩu hỏi, Tống Tiểu Thư đâu? Tống Tiểu Thư một sớm đã đi. Lý Tẩu thay Ninh Thư rót một chén sữa bò. Một sớm đã đi. Ninh Thư nhíu mày, xem ra chuyện tối ngày hôm qua để Tống Ngưng tức giận. Ninh Thư nhún vai, đi liền đi, không còn trước mặt lắc lư càng tốt hơn. Nàng lại không là nam nhân chân chính. Ninh Thư lái xe đến công ty đi đón lấy đi làm. Kết quả vừa mới tiến công ty, một bóng người liền đụng vào trong ngực của nàng. Ninh Thư liền tranh thủ trong ngực người đẩy ra, lại là một thân nhân viên quét dọn phục An Noãn. An Noãn vốn là tại lau nhà, không có chú ý tới người bên cạnh, vô ý đụng phải người. Kết quả người này một điểm lễ phép đều không có, kém chút đem nàng đẩy cái té ngã. Ngươi người này như thế, dạng này. An Noãn lập tức chỉ trích đạo, quay đầu thấy là Ninh Thư, lập tức liền hư thanh, cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, quét dọn thời điểm chú ý một chút. Vạn nhất đụng phải hộ khách ngươi có thể phụ trách sao? An Noãn quệt mồm nói ra. Ta lại không phải cố ý. Ngươi hung ác như thế làm gì? Ta hung sao? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Ninh Thư có chút vô lực nói. An Noãn ồ một tiếng. Ninh Thư thẳng đón đi. An Noãn đuổi kịp Ninh Thư hỏi. Tổng giám đốc, ngươi sẽ không đem ta sa thải đúng hay không? Ninh Thư nói ra. Đã ngươi nghĩ ngốc ở công ty liền ngốc ở công ty đi. Nhớ kỹ, ngươi phải bồi thường Bình Hoa. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Bình Hoa trước ta sẽ bồi thường cho ngươi. An Noãn lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy An Noãn dạng này, Ninh Thư thật rất muốn nâng chán. Tiến vào văn phòng, phát hiện một thân on bộ Tống Ngưng ngay tại chỉnh lý văn kiện. Trong phòng làm việc đồ vật đều ngay ngắn rõ ràng. Ninh Thư vốn cho rằng Tống Ngưng rời đi công ty, nhưng là không nghĩ tới nàng. Thế mà sớm như vậy liền tới công ty. Chào buổi sáng, Ninh Thư cùng Tống Ngưng chào hỏi. Tống Ngưng sắc mặt nhàn nhạt, nghiêm túc lạnh lùng nói ra. Tổng giám đốc, sớm. Sau đó liền cùng người xa lạ đồng dạng cùng Ninh Thư sát vai mà qua. Đi, ra, hôm qua đều vẫn là nhiệt tình như lửa dáng vẻ. Hôm nay cứ như vậy lạnh lùng, như băng, thật là không có thói quen. Thật đúng là hay thay đổi đâu. Đoán chừng còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua sinh khí đâu. Ninh Thư không cảm thấy mình làm sai. Tống Ngưng sinh khí cũng chuyện không liên quan đến nàng. Tiếp xuống Tống Ngưng hiện ra nữ cường nhân phong phạm. Sự tình gì đều chu đáo. Ninh Thư còn không nói gì thêm. Tống Ngưng đều có thể cảm nhận được nàng. Suy nghĩ trong lòng, quả thực không nên quá tài giỏi. Nhưng là đối với nàng lại phi thường lạnh lùng như băng. Một bộ dáng nghiêm túc xem nàng như thành cấp trên. Ninh Thư nhún vai, một chút cũng để ý. Dạng này lạnh lùng như băng tốt nhất. Thời thời khắc khắc thông đồng nàng mới khiến cho người chịu không được. Có Tống Ngưng ở bên cạnh, Ninh Thư công việc nhẹ nhõm nhiều. Đối mặt như núi văn kiện, Tống Ngưng có thể phân ra những cái kia là nặng phải khẩn cấp văn kiện, nào có thể chậm một chút. Để Ninh Thư công việc lộ ra có trật tự nhẹ nhõm nhiều. Tống Ngưng nhìn thấy Ninh Thư lạnh nhạt dáng vẻ, chăm chú cắn môi nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt đáy mắt đều là lạnh lùng không cam lòng. Ninh Thư không để ý đến lãnh nhược băng xương Tống Ngưng, trong lòng vẫn luôn đang suy nghĩ liên quan tới nhiệm vụ này. Nhìn xem lau nhà xoa bàn trà An Noãn, Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là muốn ra biện pháp đến cắt đoạn nguyên chủ cùng An Noãn ở giữa luyện tập. Ninh Thư không nghĩ tới có một ngày còn muốn làm chuyện loại này. Hủy đi CP, xoa pha lê An Noãn luôn cảm giác mình một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn xem mình. Thuận ánh mắt nhìn, liền đối đầu tổng giám đốc ánh mắt ý vị thâm trường. Để, An Noãn tâm phanh phanh trực nhảy. Người này là chuyện gì xảy ra a? Làm gì, nhìn chằm chằm vào người nhìn. Nên không phải còn nghĩ đem nàng sa thải a? Mà Tống Ngưng gặp Ninh Thư trực câu câu nhìn xem An Noãn, khống chế không nổi, lật ra một cái liếc mắt. Quả thực, vì cái gì cung lạc cứ như vậy thích An Noãn đâu? Tống Ngưng bả vai sụp đổ đổ, thật sự là không có gì vui. Tan tầm sau, Ninh Thư trở lại biệt thự, không nhìn thấy Tống Ngưng, cũng không có thấy Tống Ngưng nấu cơm. Hướng Lý Tẩu hỏi, Tống Tiểu Thư đâu? Lý Tẩu nói ra, Tống Tiểu Thư trở về, hành lý đã đóng gói đi. Ninh Thư nhíu mày, đây cũng là đang nháo cái nào ra? Đi liền đi. Ninh Thư không có chút nào để ý, có An Noãn đã rất nhức đầu. Tống Ngưng đi cũng tốt, sau đi làm, Ninh Thư cũng không có thấy một thân trang phục Tống Ngưng. Nhìn chung quanh một vòng đều không nhìn thấy nàng. Hết chương.